Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1306, đại khủng bố. Sương mù thế giới trong. Lâm Tiêu mấy người đứng tại một đoàn to lớn sương mù phía trước. Tiến vào, không biết bên trong nguy hiểm, lùi, cảm giác lại quá mất mặt rồi. Đoàn người kiêu căng tiến vào cuối cùng địa phương. Làm sao có thể nói lùi liền lùi đâu? Sư phó, La Thủy, vẫn còn đang suy tư trong Lâm Tiêu. Nghe được đồ đệ gào thét, lúc nãy trở lại bình thường nhìn đến. Ta biết La Thủy, đây là thiên nhất thần thủy. Lâm Tiêu nam nam nói ra, hắn chỉ biết là đây thiên nhất thần thủy là phía trên sản vật. Hơn nữa còn là hiếm thấy. Ngược lại tại cái này giới, vậy mà lại phát hiện lượng lớn thiên nhất thần thủy. Điều này khiến người ta không thể không suy nghĩ sâu sắc. Lâm Tiêu cũng không tính vì chuyện này phiền não. Dù sao hạ giới cao nhất thủ lĩnh cũng không phải là chính là cùng tiên nhân sánh vai tồn tại. Đây đã là tồn tại đỉnh phong rồi. Thiên nhất thần thủy, lệnh hồ thiên trợn to mắt nhìn trước mắt đoàn xương kia. Hai mắt mê man nhìn đến Lâm Tiêu. Sư phó, đó là vật gì? Có thể uống sao? Lâm Tiêu hai mắt bất đắc dĩ nhìn mình đồ đệ. Đây chính là tài bảo. Người uống quá lãng phí. Hay là cho cần người đi? Lâm Tiêu nói ra. Không lâu lắm, trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc. Trên bình ngọc điêu khắc có cảnh liễu đồ án. Bình ngọc xung quanh có đến nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lấp lóe. Thoạt nhìn có phần là thánh khiết. Phương xa lệnh hồ thiên chỉ có thể mở to mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn đến. Trong miệng lẩm bẩm nói ra. Thiên nhất thần thủy, thiên nhất thần thủy, phốc thử. Bảo Nhi nhìn đến lệnh hồ thiên ngây ngốc bộ dáng, thoáng cái bật cười, nói, nhìn người kia ngốc bộ dáng. Thiên nhất thần thủy, không phải là, đang định nhớ lại Bảo Nhi. Trong lúc bất chợt ôm lấy đầu, trực tiếp liền ngồi ở trong hư không, vẻ mặt thống khổ biểu tình, có thể thấy được hắn đang chịu đựng rất lớn thống khổ. Ngược lại không có để cho ra một tiếng, Lâm Tâm Nhụy một mực đang Bảo Nhi bên cạnh, làm Bảo Nhi có dị dạng thời điểm, vội vã quay đầu nhìn sang, làm sao vậy, Bảo Nhi, Bảo Nhi, Lâm Tâm Nhụy liên tiếp gào thét mấy tiếng. Nhưng mà Bảo Nhi đều không có phản ứng. Đột nhiên xuất hiện tình huống, dọa lệnh hồ thiên giật mình, vội vội vàng vàng chuyển thân kêu sư phó. Vốn còn đang nghiên cứu đoàn xương kia Lâm Tiêu, bị sau lưng động tĩnh kinh động, xoay người tài phát hiện một tia không đúng. Khi ánh mắt nhìn về phía Bảo Nhi thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bảo Nhi, làm sao vậy? Có phải hay không lại đang nhớ lại đi qua? Lâm Tiêu vội vã một cái bước dài đi tới Bảo Nhi bên cạnh. Một tay vỗ vào sau lưng hắn trên. Linh lực hóa thành ấm áp dòng nước ấm. Hướng về Bảo Nhi trong cơ thể chạy trốn tán loạn mà đi. Làm dịu đến nàng áp lực. Một lúc lâu qua đi. Bảo Nhi rốt cuộc thoát lực. Hôn mê bất tỉnh. Bảo Nhi... Lâm Tâm Nhụy nghẹt ngào kêu sợ hãi nói. Bảo Nhi không có sao chứ. Vẻ mặt lo âu Lâm Tiêu. Lắc lắc đầu. Đem Bảo Nhi đặt ở trong lòng. Nói ra. Không có gì. Chỉ là đi ngủ. Nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó. Mọi người mới phun ra một hơi lên. Vừa mới hình ảnh để bọn hắn sợ hết hồn. Bảo Nhi cho tới bây giờ không có loại này qua. Lần này cũng là lần đầu tiên. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Lâm Tâm Nhụy nói ra. Nàng nhìn Lâm Tiêu trong lòng ngủ say Bảo Nhi. Cũng không dám quấy nhiễu. Cần giúp một tay không? Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên. Lộ ra khiết răng trắng nói ra. Nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười. Cùng cặp kia khiếp người cặp mắt. Lâm Tâm Nhụy trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Đáng chết. Phải bị gài bẫy. Lời đã xuất khẩu. Muốn tại thu hồi đi kia đã là không thể nào. Theo sau Lâm Tiêu trực tiếp cầm trong tay bình ngọc đưa ra ngoài. khẽ mỉm cười nói ra. Tiếp theo liền giao cho ngươi. Nghĩ biện pháp đem nước này thu vào trong bình ngọc. Vẻ mặt bất lực Lâm Tâm Nhụy. Chỉ có thể dương mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Gật đầu một cái. Thông suốt chuyển thân. Trực tiếp kéo Lệnh Hồ Thiên rời đi. Tại sao lại là ta à? Lệnh Hồ Thiên còn tưởng rằng hắn không có chuyện gì. Kết quả vừa dự định nghỉ ngơi hắn liền bị Lâm Tâm Nhụy kéo y phục rời đi. Đợi sau khi hai người đi, tại đây chỉ còn lại Lâm Tiêu cùng Bảo Nhi. Trong ngủ say Bảo Nhi dị thường đáng yêu, nhìn liếc trong mắt nước mắt, Lâm Tiêu Minh oan tay gạt đi. Nói ra, lại đang làm thống khổ mộng sao, liền nước mắt đều chảy ra. Trong lòng ôm lấy không có ai, Lâm Tiêu không có mơ tưởng nhiều. Hai người cứ như vậy lặng lặng rúc vào với nhau. Trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu cảm giác trong lòng Bảo Nhi giật mình. Không cần đi, không nên rời bỏ ta. Bảo Nhi thoáng cái liền đem Lâm Tiêu cổ ôm. Ánh mắt vẫn đóng chặt, chỉ là cuối cùng thỉnh thoảng lẩm bẩm nói. Không cần đi, không cần đi, đột nhiên xuất hiện tập kích. Để cho Lâm Tiêu có chút tay chân luống cuống, chỉ đành phải mặc cho Bảo Nhi định đoạt. Nhưng lơ lửng giữa không trung Bảo Nhi nếu mà không đi trợ giúp, đến lúc đó cánh tay buông lỏng một chút liền biết ngã xuống. Hết cách rồi, Lâm Tiêu chỉ có thể nói hai tay vờn quanh tại Bảo Nhi trên lưng. Hai người tư thế tương đương mập mờ, thật giống như loại kia xa cách đã lâu người yêu một dạng, gắt gao lẫn nhau ủng với nhau. Hình ảnh liền như ngừng lại đó. Phương xa Lệnh Hồ Thiên cùng Lâm Tâm Nhụy chính tại bận rộn bể đầu sứt chán. Thiên Nhất Thần Thủy căn bản không để ý bọn hắn. Nguyên bản yên lặng đoàn xương kia, vậy mà đang từ từ nhúc nhích. Khi đoàn xương kia không đang ngoạng nguậy thời điểm, hắn nội bộ vậy mà phát ra một tiếng nặng nề trầm đục tiếng vang âm thanh. Trong không khí một loại áp lực khí tức trực tiếp đặt ở bọn hắn trong lòng. Lâm Tâm Nhụy may mà, dù sao hắn không có thuộc về cái thế giới này, mà Lệnh Hồ Thiên sẽ không có may mắn như vậy. Âm vang, Phương Thiên Họa kích bị hắn lấy ra, có phần có linh tính, vừa ra tới cũng cảm giác được chủ nhân nguy hiểm, trực tiếp một nhảy đến Lệnh Hồ Thiên đỉnh đầu. Có đến hào quang màu vàng buông xuống. Khi áp lực khí tức dần dần bị đuổi tản ra, Lệnh Hồ Thiên cũng lại một lần nữa mở mắt. Ta sao? Lệnh Hồ Thiên nhìn đến phía trên đỉnh đầu Thiên Họa Kích, còn có toàn thân kim quang, cảm thấy rất ngờ vực. Lâm Tâm Nhụy khuôn mặt ngưng trọng, nhìn đến đoàn xương kia, phảng phất nơi nào có cái gì đại khủng bố một dạng. Tâm Nhụy tỷ, làm sao vậy? Ngươi vì sao khẩn trương như vậy? Lệnh Hồ Thiên hỏi. Tu vi của hắn chưa tới, không cảm giác được kia cảm giác đè nén, cũng không cảm giác được loại kia cảm giác gấp gáp. Không có gì, ngươi cẩn thận một chút, có thể sẽ có nguy hiểm. Lâm Tâm Nhụy, trường mâu đã bị nàng lấy ra, làm ra tư thế công kích. Nhìn thấy kia màu đồng xanh trường mâu, coi như Lệnh Hồ Thiên tại đần cũng biết chuyện gì xảy ra. Có thể để cho Tâm Nhụy tỷ xuất ra vũ khí, nhất định là có đại nguy hiểm. Lệnh Hồ Thiên không có nói gì, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi hướng về trạng thái chiến đấu chuyển biến. Trên đỉnh đầu hắn Phương Thiên Họa Kích, kim quang cũng là dần dần thu liễm, nhất sau khi ngưng tụ tại kích trong. Ong ong, Lâm Tiêu nhảy lên một cái, đem phía trên đỉnh đầu Thiên Họa Kích nắm trong tay. Tâm Nhụy tỷ, ngươi nói mặc dù lừa ta, nhưng mà ngươi động tác cùng vũ khí chính là không lừa được ta. Lệnh Hồ Thiên nói ra, theo sau đi tới Lâm Tâm Nhụy bên cạnh, song song mà đứng, bị ngươi đã nhìn ra. Lâm Tâm Nhụy nghiêng đầu nói, cẩn thận, trong lúc này có vô cùng sự sợ hãi. Quả nhiên, từ Tâm Nhụy tỷ trong miệng nói ra mà nói, Lệnh Hồ Thiên rất tin không nghi ngờ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?